Thì chúng ta bàn đến cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15 ở trong Kinh Pháp Hoa. Cái nội dung của nó đó, thì mở đầu của cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất thì chúng ta thấy bảo là bây giờ Bồ Tát từ các phương khác chắp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói Pháp Hoa sao Phật diệt độ ở cõi Ta Bà để lợi ích chúng sanh. Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu này vì ở Ta Bà đã có vô lượng Bồ Tát cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy sau khi Như Lai diệt độ. Đó là mở đầu của cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Thì ở trong cái kinh Bổn Môn của chúng ta nữa, được coi như là phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm Phân Biệt Công Đức. Tức là ba cái phẩm này là quan trọng nhất của 28 phẩm Kinh Pháp Hoa. Thì các Phật tử chúng ta cần phải để tâm suy nghĩ về những cái ý sâu sắc ở trong này mà ứng dụng trong cuộc sống tu của mình. Thì bây giờ đó, gọi là Bồ Tát từ các phương khác đó, đây là chỉ cho Bồ Tát nào? Đây ta nói là Bồ Tát mà từ mười phương tới thế giới Ta Bà này. Thì các Phật tử biết cái đó. Tức là mười phương. Mà thường thì các Phật tử chúng ta nữa thì hãy nói tới chín phương trời và mười phương Phật. Chín phương trời, mười phương Phật. Tại nên chín phương trời đó có nghĩa là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, là Đông Nam, Tây Nam, là Đông Bắc, Tây Bắc và phương trên. Tại vì thường á, là chúng ta nói trên trời và dưới đất, cho nên ở dưới không có trời. Chỉ có Đức Phật á, thì khi Ngài đắc đạo rồi, nữa, Ngài mới thấy được á. Tức là phía trên cũng trời mà ở dưới này cũng trời. Ở trên này cũng hư không mà dưới này cũng hư không. Tức là cái trái đất chúng ta là nằm lơ lửng ở giữa hư không. Đấy. Chứ không phải là ở dưới này là đặt. Ngày xưa thì người ta nghĩ rằng ở dưới này là đất, trên này là trời. Mà người ta nghĩ là trời thì tròn là tại vì cái tầm nhìn chúng ta thấy tròn. Đất người ta nghĩ là mặt đất này là vuông. Cho nên thường ta gọi là trời tròn, đất vuông. Và con người chúng ta nữa, thì phải sống như thế nào đó mà cho nó được vuông tròn. Vuông tròn có gì? Tức là phải thuận trời, thuận đất. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới tồn tại. Tại vì không có trời, không có đất thì chúng ta không có tồn tại được. Cho nên chúng ta phải làm sao mà thuận. Cho nên ông Khổng Tử bảo là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong. Nếu hãy thuận thì còn, mà nghịch thì mất. Tức là ngược trở lại với trời đất thì không sống được. Cho nên luôn luôn là phải thuận. Đây là cái quan điểm của bên Đạo Nho. Nhưng mà khi Đức Phật đắc đạo thì Ngài mới nhìn thấy là ở trên cũng hư không, dưới cũng hư không và tám hướng cũng là hư không hết. Cho nên đây gọi là mười phương Phật. Nên trong cái Kinh Di Đà đó quý vị thấy có một cái là hạ phương thế giới, tức là thế giới phương dưới cũng có Phật, khắp không có chỗ nào cũng có Phật. Thì như vậy đó, hãy chỗ nào có Phật á, thì chỗ đó có Bồ Tát. Tại Bồ Tát đó là gắn liền với Phật. Hãy có Phật á, thì có Bồ Tát. Mà hãy có chúng sanh á, thì phải có ác ma. Đây nó gắn liền, khi Đức Phật tu đắc đạo rồi Ngài mới thấy rõ. Cho nên hãy có chúng sanh thì phải có ác ma đi theo chúng sanh, mà hãy có Phật thì phải có Bồ Tát. Cho nên khi mà chúng ta tu hành thành Phật rồi đó, thì cái thế giới của chúng ta đó gọi là cái tịnh độ. Cái thế giới của chúng ta là tịnh độ, cho nên ở trong đó thuần các vị Bồ Tát hết. Còn chưa thành Phật là một chúng sanh đó, là thế giới chúng ta là thế giới của ác ma. Mà ác ma này là gì? Chúng ta hiểu Đức Phật dạy thì cái ma này nó chủ yếu là có bốn loại ma. Mà chúng ta tu thì làm sao chúng ta chuyển qua bốn cái loại ma này trở thành Bồ Tát thì chúng ta làm Phật. Còn nếu hãy mà chúng ta để cho bốn loại ma này chi phối chúng ta nữa thì chúng ta làm chúng sanh thôi. Mà ma chi phối thì ta khổ. Mà chuyển ác ma thành Bồ Tát thì chúng ta được an lạc. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật đắc đạo rồi Ngài mới thấy cái đó. Cũng con người đó, mà trước khi ta tu hành thì họ đối với ta là ác ma. Nhưng mà thành Phật rồi đó thì cũng con người đó biến thành ra Bồ Tát, tức là giúp đỡ cho ta. Thành ra các Phật tử nghiệm cái lời dạy đó của Đức Phật để chúng ta tu hành và chúng ta nhận ra được Bồ Tát. Cho nên khi mà Thầy tu theo Pháp Hoa, Thầy nhận được cái ý này và áp dụng ở trong cuộc sống của mình, thì tất cả những người mà đồng hạnh, đồng nguyện tu trong đạo tràng thì Thầy coi như đây là quyến thuộc Bồ Đề hết. Quyến thuộc Bồ Đề tức là cái trường hợp này là tri thức thiện hữu của ta hết, tức là bạn tốt của ta hết. Thì trong những người này trước đây dầu có chống phá chúng ta đi nữa, nhưng mà ta tu được rồi nữa thì cái người đó nó trở thành người bạn tốt. Còn nếu mà ta tu sai nữa thì ngay như những người bạn tốt của chúng ta nó cũng biến thành chống phá người ta nữa. Cho nên các Phật tử thường hay than, nghĩ là con mình sanh nó ra nhưng mình nói nó không nghe, hay con mình sanh nó ra nhưng mà nó lại chống mình. Phải không? Tức là con của mình mà chống mình, tức là con của mình là do mình sanh nó ra mà. Thành mình sanh nó ra sao nó chống mình? Cho nên người ngoài cũng chống mình, làm con mình chống mình. Cho nên tất cả những cái gì mình sanh nó ra nữa thì cái này nữa là quyến thuộc của mình. Nhưng mà quyến thuộc này người ta gọi là quyến thuộc ma hay là quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc ác ma tức là quyến thuộc xấu, mà quyến thuộc Bồ Đề là tốt. Thì cái khi mà chúng ta sanh nó ra đó, mà làm quyến thuộc ma thì quý vị nghĩ sao? Trong lúc mình sanh nó là gì? Tại sao mình sanh nó ra? Cho nên Đức Phật dạy mình để thấy rõ. Khi mình sanh ra một đứa con đó, thì cái trường hợp này đó, là quý vị phải có chồng có vợ mới sanh được chứ. Thành ra có chồng có vợ mới sanh được. Nhưng mà vợ chồng đó đâu phải lúc nào cũng thương nhau đâu, đâu phải lúc nào cũng quý trọng nhau đâu. Có những lúc thương nhau, có những lúc quý trọng nhau, nhưng mà có những lúc bất bằng nhau, phải không? Và chống đối nhau. Ở Việt Nam chúng ta thì phần nhiều chúng ta kham nhẫn, chúng ta chịu đựng. Nhưng mà người Tây Phương á, thì cái trường hợp đó, hãy khi mà thuận á, thì vợ chồng, mà không thuận á, thì đưa ra tòa ly dị. Đây là cái đời sống. Cho nên ở đây người ta gọi là cái thế giới của ác ma, phải không? Đó là thế giới ác ma. Vui đó rồi buồn đó, quý trọng đó rồi chống phá đó. Cho nên bạn và thù, có thể hôm nay đó là bạn, nhưng mà ngày mai trở thành thù. Hôm nay đó là thù, nhưng mà ngày mai đó hợp tác với nhau trở thành bạn. Đây là ở trong cái thế giới mà của chúng sanh chúng ta là thường như vậy. Tây khi đó, gọi là bạn này đó, phần nhiều đó là chúng ta nương tựa với nhau, hay là thậm chí đó, chúng ta lợi dụng nhau. Thành ra bạn nhưng mà nương tựa nhau để sống, rồi bạn đó để lợi dụng nhau. Nhưng mà khi lợi dụng thì cái trường hợp người bạn họ biết mình là người lợi dụng thì họ không chấp nhận mình nữa. Thế nên biến thành thù, bạn thù. Đó là ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật mới thấy được cái điều này rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó mà Ngài thành đạo rồi thì Ngài biến hết tất cả những cái quyến thuộc của mình trở thành Bồ Đề hết. Cho nên trên bước đường tu, nếu hãy chúng ta tu, chúng ta coi cái kết quả là cái Bồ Đề quyến thuộc chúng ta nó tăng hay nó giảm. Thường phải quan sát cái đó. Cái Bồ Đề quyến thuộc chúng ta nó tăng, tức là những người cùng hạnh, cùng nguyện, cùng tu với ta đó, mỗi ngày mỗi đông đó, thì chúng ta biết đây tốt. Đây trên bước đường tu chúng ta là đúng đó. Còn anh, cái số người tốt của chúng ta đó, mà họ cứ bỏ lần chúng ta đi, họ xa lánh chúng ta đi, thì đây chúng ta biết sai. Mà họ chống lại chúng ta đó, là chúng ta biết ta càng sai nữa. Cho nên đó, chúng ta quyết tâm, chúng ta sửa, chúng ta tu hành. Thế nên Đức Phật trước khi thành đạo thì năm em Kiều Trần Như đó, nổi tiếng là những nhà hiền triết, tức là những người tu. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cả năm ông này đó là đều bất mãn Đức Phật hết. Họ không chịu, không chấp nhận. Đức Phật đưa ra những cái sáng kiến trên bước đường tu hành, không ai nghe hết. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo ở cổ Bồ Đề rồi đó, thành đạo ở cổ Bồ Đề rồi đó, thì từ một cái tâm sáng suốt của Đức Phật mà ta gọi đó là diệu pháp, cho nên nó đi thẳng vào tâm của những ông này, làm cho tâm mấy ông này sáng lên nhé. Cho nên lúc bây giờ nó mới bái Đức Phật mà xin làm đệ tử. Còn trước đó nó làm bạn họ không chịu mà, chứ không phải làm đệ tử Đức Phật đâu. Tức là làm Đức Phật chỉ muốn làm bạn mấy ông này thôi, nhưng mà mấy ông này không chịu nữa. Nhưng mà bây giờ nó thành Phật rồi đó, thì chính năm ông này nó lại Đức Phật xin làm đệ tử Đức Phật. Nó khác nhau là chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói, khi mà chúng ta còn là một chúng sanh ấy, thì ở trong cái quyến thuộc chúng ta ấy, quyến thuộc của ác ma. Cho nên chỗ này ấy, thường tụng kinh Pháp Hoa quý vị nhớ nó có một câu nữa là tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết thì xa vào ác đạo. Đây trên bước đường tu chúng ta gọi là lầm đường, chọn lầm, tu sai, cho nên cái quả báo tới. Vì vậy đó mà cái người tu của chúng ta này cần phải nhận thức cho chính xác, rồi chúng ta không phạm phải cái sai lầm, thì từng bước đó chúng ta đi lên thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái khởi đầu để chúng ta nhìn, chúng ta thấy được theo cái thấy của Đức Phật. Tại vì ở trong cái pháp phẩm tựa thứ nhất á, thì quý vị thấy Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định á, thì lúc bây giờ 18.000 thế giới hiện ra, phải không? Cho nên 18.000 thế giới hiện ra, từ ở địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh, tất cả các loại hình chúng sanh á, đều hiện rõ trong đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây, tu theo Pháp Hoa là phải nhận rõ được cái này. Ta nên nhận rõ được 18.000 thế giới này nó ở đâu, tức là gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế nên chúng ta nhận ra được trong 18.000 thế giới này nữa, từ địa ngục A Tỳ, tức là cái người mà khổ nhất, lên tới trời sắc cứu cánh, tức là cái người mà sướng nhất. Thế nên người khổ nhất và người sướng nhất, khoảng giữa này là đủ hết. Như vậy đó, ta ngồi ở trước mặt Thầy đây đó, Tất cả những người này đó, là cả một cái thế giới, ta gọi là thế giới quan của Phật giáo hiện ra đây. Ta nói có những người giàu nhất, có những người nghèo nhất, có những người sung sướng nhất, mà có những người khổ nhất. Đấy, có đủ hết. Tức là tất cả những cái này hiện ra cho ông ta. Thì khi mà hiện ra như vậy đó, thì Đức Phật phải dạy chúng ta thấy, làm sao mà nhìn thấy được cái thực chỗ này. Đây là sự thật, đây là chân lý. Vì tất cả những người này phải sống giống nhau hết, làm giống nhau được không? Không, là tại vì mỗi người nó tùy theo cái hoàn cảnh. Mà trong Phật giáo chúng ta gọi là tùy theo cái nghiệp chứ. Cái nghiệp tức là hoàn cảnh. Hoàn cảnh có khác nhau, cho nên suy nghĩ có khác nhau, hành động có khác nhau, và thọ quả báo khác nhau. Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ hết cái này. Ta nên thấy rõ hết để chi vậy? Để chúng ta tùy thuận cái này mà ta sống. Ta tùy thuận với cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống đây đó, chúng ta sống đây thế giới Tha Bà. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Đức Phật thành Phật rồi. Khi Ngài thuyết kinh đó, thì tất cả các Bồ Tát trong mười phương này đều kéo tới hết đó. Đều kéo tới để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà họ tới đâu? Gọi là tới ngay trong cái thế giới Ta Bà này. Thế giới Ta Bà này là gì? Tức là cái phạm vi mà tâm thức của một con người. Nhưng mà chúng ta thấy hay là chúng ta không thấy? Tại vì nó ở ngay ở trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà vì vô minh, tức là tâm thức chúng ta u mê, cho nên chúng ta không thấy. Thường người ta gọi là sống trong một cái đêm dài sanh tử này, phải không? Chúng ta không thấy được. Ta nên không thấy được chỗ này, Đức Phật gọi là thực tướng của các pháp, tức là cái sự thật của nó chúng ta không thấy. Mà chúng ta chỉ thấy cái giả thôi. Thấy cái giả bên ngoài và chúng ta chạy theo cái giả này, chúng ta khổ. Ta nên thấy cái thân này, chúng ta thấy là cái thân giả chứ không phải thiệt. Nhưng mà thấy theo Phật á, thì từ một cái con người nhìn thấy cái hình dáng bên ngoài này, chúng ta thấy lần vào trong cái tâm tưởng của người này, ta thấy lần vào trong cái nghiệp của người này chứ, để thấy sự thật. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta bắt đầu, chúng ta nhận thức ra. Thì như vậy đó, tất cả Bồ Tát ở trong mười phương, nói Bồ Tát này đó là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật có cái Bồ Đề quyến thuộc như vậy, ta có không? Ta có. Nhưng mà vì quyến thuộc chúng ta là ác ma. Thế nên ai cũng có quyến thuộc hết chứ. Nhưng mà ta biến cái quyến thuộc chúng ta thành ác ma, phải không? Thế nên quyến thuộc chúng ta là ác ma. Cho nên đủ thứ chuyện trong đời hết. Cho nên ta cũng có quyến thuộc như Đức Phật. Nếu hãy nói đủ ra thì chúng ta cũng có 6.000 hàng hà sa quyến thuộc như Đức Phật. Nhưng mà vì ta thấy hoặc ta không thấy, hoặc là thân với ta hay là chống ta, đó thì tất cả các Phật tử nhận ra chỗ này. Thì bây giờ đó, Đức Phật đã thành Phật rồi, cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật nó khắp ở trong mười phương, ta gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Thì ở trong 3.000 đại thiên thế giới này, khắp trong mười phương, nó đều thông nhau thành ra một cõi, một thế giới. Ta gọi đó là thế giới của Phật, hay ta gọi là thế giới tịnh độ, hay là thế giới thường tịch quan, hay là thế giới của tâm. Ta nói thế giới của tâm thì nó không bị ngăn cách. Còn thế giới vật chất thì bị ngăn cách. Cho nên cái thế giới của tâm nó không ngăn cách là sao? Bây giờ quý vị ngồi ngay trong giảng đường này đó, mà nghĩ tới Đức Phật Di Đà cách chúng ta 10 muôn ức Phật độ đó, thì chúng ta vẫn thấy được Đức Phật Di Đà và chỉ nhận được Đức Phật Di Đà nữa. Tâm không cách. Hay nói gần nhau một chút nữa đó, thì bây giờ đó, ta có một người thân ở bên Pháp hay bên Mỹ, phải không? Mà ở đây ta dùng cái tâm chúng ta nghĩ tới người đó đó, thì giữa ta với cái người này nó thông nhau thành ra một cái thế giới, mà ta gọi là cách cảm thần giao. Mặc dù cách nhau xa, nhưng mà cái thần, tức là tâm đã giao nhau. Ta nghĩ về một người nào đó, thì liền cái người đó cũng nhận ra được ta. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, Thầy thường hay trải nghiệm cái này, thường hay trải nghiệm trong cuộc sống mình. Thì bây giờ đó, thường nếu mà quý vị ngủ mê đi, phải không? Ta đi ngủ mê, thì lúc bây giờ đó, có một người nào đó mà họ nghĩ tới mình, phải không? Thế nên trong giấc mơ mình lại nhận ra được người đó. Thế nên mình nhận ra được người đó chứ. Thế nên người bạn của mình chết rồi, nhưng bây giờ họ đang đọa vào trong địa ngục, họ đang khốn khổ trong đó đó. Nhưng mà họ kêu cứu mình, phải không? Thì họ kêu mình được lúc nào? Lúc mình ngủ mê. Thành ra trong giấc mơ của mình á, thì khi giấc mơ của mình á, thì hồn mình rời khỏi cái xác này rồi. Cho nên cái hồn mình với cái hồn của họ đó, nó thông thành một thế giới mà ta gọi là thế giới ma, phải không? Chung quanh chúng ta đây nữa là ma quỷ nhiều, nhưng mà vì ta không thấy được nó. Mà những người nhẹ bóng vía một chút á, thì trường hợp ta tới cái chỗ nào đó, ta cảm giác là chỗ này có ma, phải không? Tức là thấy bằng cảm giác chứ không thấy bằng mắt được. Từ cái chỗ cảm giác này nữa mà thấy bằng tâm. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta trải nghiệm, chúng ta nhận. Nhưng mà những người nữa có một cái tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh, có một tâm hồn hoàn toàn trong sáng, mà Kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc mani hay là diệu pháp, phải không? Thì chính cái tâm mà trong sáng đó, đó nó sẽ nhận ra được hết. Nhận ra được hết 18.000 thế giới. Trong 18.000 thế giới hay là 3.000 đại thiên thế giới, đó là gì? Nên cái thứ nhất là gọi là thập giới hữu cụ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng nhất. Tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi Atula, rồi người, trời, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là 10 cảnh giới. Mà 10 cảnh giới này nó đang xen lẫn nhau, phải không? 10 cái loại hình thế giới này nó đang xen lẫn nhau. Cho nên ở trong địa ngục vẫn có Phật, có Bồ Tát, có Thinh Văn. Và trong tâm tưởng của Đức Phật vẫn có các loài chúng sanh này hiện vô để Đức Phật giáo hóa. Cho nên cái này nữa, như vậy nó 10 nhân 10 thành ra 100. Đó nó thành ra 100. Nhưng mà 100 này nữa đem nhân lên cho 10 nữa. 10 gì? Tức là thập như thị. Tức là 10 cái điều mà Đức Phật gọi là như thị, nó biến tướng đem nhân lên nữa, nó thành ra 1.000. Nó thành ra 1.000. 1.000 loại hình thế giới, mà đây là thế giới của tâm thức. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, đó là chúng ta nhận ra được cái này. Cho nên phần nhiều chúng ta chỉ thấy có một mặt thôi. Tại bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nhìn một người nữa, thì đầu tiên ta nhìn gì? Tức là ta nhìn cái tướng bên ngoài, phải không? Cho nên nhìn cái tướng bên ngoài để ta thấy cái con người đó, thấy cái bề ngoài của họ. Nhưng mà cái tướng của nó bên ngoài nữa thì sao? Nhìn thấy cái tướng mà chúng ta mới khám phá lần ra cái tâm bên trong. Khám phá tâm bên trong. Tâm bên trong có là cái nghiệp, thấy nghiệp của nó bên trong chứ. Cho nên quý vị nhìn thấy một cái người cũng là con người, nhưng mà bây giờ cái mặt họ hầm hầm lên, họ biết, mình biết cái tâm họ đang sân hận ở trong. Cái tâm họ đang sân hận bên trong, cho nên mới hiện ra cái tướng sân hận chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Rồi từ cái chỗ mà sân hận, thấy được cái tâm sân hận của họ đó, thì chúng ta mới phát hiện được cái nghiệp của họ đấy. Cái nghiệp này nó do đâu? Đó. Thành ra cái trường hợp này, từ cái chỗ cái nghiệp này đó là nhân tạo thành quả, như thị nhân, như thị quả, như thị báo, nó diễn thành. Thì như vậy đó, ta nhân lên đó, thì ta có được 1.000 loại hình thế giới khác nhau nữa. Thế 1.000 thế giới khác nhau hiện vào trong tâm chúng ta đó. Nhưng mà cái thế giới này nó đâu có nằm yên một chỗ, nó luôn luôn thay đổi. Cho nên luôn luôn nó nằm ở trên một cái trục, nó nằm ở trên trục thời gian, là nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là từng niệm tâm nó trôi về quá khứ. Cho nên trong đó nó có ba thời, quá, hiện và vị lai. Cái tâm chúng ta đâu dừng một chỗ. Tất cả những cái gì ta nghĩ lên, cái này trôi về quá khứ, trôi về quá khứ, chỉ có một điểm tâm hiện tại này, và cái tương lai nó cứ dần dần dần nó tới. Cho nên như vậy là chúng ta có 3.000 loại hình thế giới khác nhau, 3.000 đại thiên thế giới khác nhau. Nhưng mà tại vì tâm chúng ta u mê cho nên ta không nhận ra được. Ta thấy toàn bộ cái này. Thì khi mà thấy được toàn bộ đó thì ta tu trên cái này. Cái chính của nó đó, ta gọi là tu tâm, ta tu trên cái này. Cho nên cái người mà tu ở trên cái này đó là vật bên ngoài bắt đầu chuyển lần. Cho nên nếu mà quý vị đang bực tức một cái điều gì đó, phải không? Điều đó là tại sao vậy? Vì ta đang đụng phải cái điều đó, ta đang nghĩ cái việc đó, cho nên ta bực tức nổi lên. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta, nếu hãy tu đó, khi nó nổi dậy đó, thì phải trừ diệt ngay chỗ đó đi. Bằng cách nào? Tức là lấy một cái hình ảnh đẹp để thay cho hình ảnh xấu. Thế nên trong cái lúc đó, đó ta đang bực, phải không? Ta đem kinh ra ta tụng. Ta để một cái tượng Phật mà đẹp nhất đó, ta nhìn. Nhìn Phật để ta nhớ lại. Thì cái khi mà ta nhìn Phật, ta tụng kinh đó, thì quả nó hạ lần xuống, phải không? Tức là nhẹ lần, tâm chúng ta nó mát lần lại, cái tướng ta ngoài nó thay đổi. Cho nên nó luôn luôn biến đổi. Đấy là trên bước đường tu. Đây là chúng ta bắt đầu biến đổi được hết lần lần tất cả những cái xấu ở trong tâm chúng ta đó, nó mất lần và thay vào đó đó bằng các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Đấy, cho nên trên bước đường tu chúng ta đây là chuyển ác ma đi ra khỏi cái lãnh thổ tâm của chúng ta và đem Phật Bồ Tát vào để trong lòng chúng ta. Cho nên trên bước đường tu mà người nào tụng kinh nhiều, lại Phật nhiều, tham thiền quán tưởng nhiều, cái người đó Phật ở trong tâm họ nhiều, Bồ Tát trong tâm họ nhiều, cho nên họ sẽ hiện ra cái tướng Phật và tướng Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu chúng ta đấy. Chúng ta nhận ra được như vậy. Thì lúc bây giờ đó, đầu tiên chúng ta ngồi ở giữa đây, chúng ta gọi là trung tâm. Thì chung quanh chúng ta đó mười phương, mười phương là liên hệ với ta đã có đủ hết. Nhưng mà vì ta không thấy, ta không nhận ra, vì không nhận ra cho nên chúng ta phạm phải những cái sai lầm. Mà phạm phải sai lầm thì nghiệp chúng ta tăng. Tức là nghiệp chướng chúng ta tăng, phiền não chúng ta tăng, cho tới cuối cùng tất cả những cái người mà thân nhất chúng ta đâu trở thành thù chúng ta, trở thành chống phá chúng ta nữa. Đây là trên bước đường tu để quý vị nhận ra được cái này. Nhưng mà bây giờ ta ngồi yên, ta chuyển hóa lần. Ta đã chuyển hóa được một phần cái xấu và mời gọi một phần cái tốt vào đó, thì như vậy cái mảnh đất tâm chúng ta nó có được một chỗ tốt nữa. Trên bước đường tu chúng ta là như vậy. Cho nên Đức Phật nhờ tu chuyển hóa được. Vì vậy đó mà khắp ở trong mười phương pháp giới này đó, nó đều liên hệ với Đức Phật là tốt hết. Cho nên tất cả cái này biến thành Bồ Tát hết. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà tâm chúng ta tốt rồi đó, thì hoàn cảnh bên ngoài nó phải tốt theo. Và những người tới với chúng ta đó, họ cũng tốt theo cái tốt mà ở trong tâm chúng ta đó. Đây là trên bước đường tu để quý vị nên nhận ra được chỗ này. Cho nên ác ma tới với ta hay là Bồ Tát tới với ta là chỗ này. Vì vậy đó, mà cái khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ở tại thế giới ta bà này đó, là Bồ Tát khắp ở trong mười phương họ đều tới đây hết. Họ đều tới, nhưng mà ta có thấy không? Đương nhiên ta không thấy. Tại vì ta không vào được cái thế giới mà tâm của Đức Phật. Ta nên không vào được thế giới tâm Đức Phật, mà ta chỉ vào ở trong cái thế giới tướng ở bên ngoài thôi. Ta nên tất cả những cái người mà đi theo Đức Phật đó, mà họ cũng không thấy Đức Phật, không hiểu Đức Phật. Đó là ở trên bước đường tu. Còn tất cả các vị Bồ Tát kia đó thông với Đức Phật. Vì vậy đó, mà cái người chúng ta đó, thì cái giảng đường này đó, chúng ta chỉ dung chứa được 1.000 người trở lại thôi. Nhưng mà cái giảng đường vô tướng đó, thì cái này hàng triệu triệu người đó, ở cũng không chật, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành đó. Nhiều đó, thì cũng không chật, mà ít đó, thì cũng không rộng, phải không? Cái thế giới này đó, nó rộng hẹp là tùy tâm chúng ta mà hiện ra. Cho nên đây ta gọi là thế giới tâm linh, đó là thế giới sống ta đó. Cho nên lúc bây giờ nó có nhiều Bồ Tát tới đây, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, có nghĩa là Đức Phật tịnh hóa cái thân con người mình lại như là hoa sen, và trong sạch hóa cái tâm của mình lại đó như là viên ngọc mani. Cho nên như là viên ngọc mani, cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật nghĩ tới người nào người đó liền thanh tịnh. Đức Phật nghĩ người nào người đó liền thanh tịnh thôi. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật, chúng ta nghĩ tới Đức Phật, ta cầu nguyện Đức Phật, ta cảm nghĩ như là Đức Phật nghĩ tới ta đó, thì cái tâm chúng ta được an lạc, phải không? Đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên vì thuyết kinh Pháp Hoa, do đó mà tâm Đức Phật đã thanh tịnh, đã trong sáng. Cái tâm trong sáng đó, nó đi vào tâm của tất cả chúng sanh liên hệ, mà đây ta gọi là quyến thuộc của Đức Phật. Cho nên tất cả những người này đều thanh tịnh hết. Cho nên tất cả những người này đều thanh tịnh hết. Tại do Đức Phật hộ niệm tới cho họ, cho nên tự nhiên họ thanh tịnh hết. Ở trong cái chúng hội đạo tràng, trong cái thế giới này nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh. Thì đây ta gọi là thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên thuyết kinh Pháp Hoa tức là cái trường hợp tâm hoàn toàn thanh tịnh, thân hoàn toàn trong sạch, không có tì vết, không có tội lỗi, không có tất cả những điều này. Thì đây là thế giới của kinh Pháp Hoa hiện ra, chứ không phải là cái cuốn kinh mà chúng ta tụng đó là gọi là Pháp Hoa. Tụng mà tâm không thanh tịnh thì không phải là Pháp, phải không? Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát này tới, mà khi tất cả các vị Bồ Tát này khắp ở trong mười phương, trong cái thế giới tâm của Đức Phật này nè, tới đây để nghe Đức Phật thuyết pháp đây nè, thì đây là một cái loại hình thế giới, mà thế giới của tâm. Cho nên nó hoàn toàn thanh tịnh, tâm Đức Phật thanh tịnh và tâm các vị Bồ Tát này đều thanh tịnh, đó cấu tạo thành thế giới riêng. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu quý vị nghiệm rồi nhận ra được cái này. Cho nên hai người, ba người mà tâm họ đồng nhau đó, thì cái trường hợp này cấu tạo thành một cái thế giới mà ta gọi đồng chí, phải không? Tức là đồng một mục tiêu để làm cái gì đó, thì những người này hiểu nhau chứ, còn những người ngoài đâu hiểu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta nhận ra cái quyến thuộc Bồ Đề là thế. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật cấu tạo thành loại thế giới, loại hình thế giới này. Mà cái thế giới tâm này nó vững chắc như vậy đó, cho nên Đức Phật vẫn tồn tại trong cái thế giới vật chất mà nó không phá vỡ được, là nhờ cái thế giới tâm này vững. Đó là trên bước đường tu. Còn vì chúng ta nó không tồn tại được đó là vì thế giới tâm chúng ta nó loạn, nó không vững. Tại ta cấu tạo trên thế giới vật chất, còn tâm chúng ta đó là quan hệ với ác ma. Cho nên lúc bây giờ nó là hoàn toàn thay đổi. Vì bây giờ đó là tâm Đức Phật cấu tạo nên thành ra một cái thế giới mà ta gọi là vô tướng giới tràng này nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh đó. Cho nên các vị Bồ Tát với Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh. Thì nhờ cái chỗ thanh tịnh đó đó mà nó mới tập hợp những cái con người gọi là chúng sanh tới đây. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành đó, quý vị lắng lòng nhận ra được hai loại hình thế giới. Thế nên ở đây chúng ta có hai loại hình thế giới. Cái thứ nhất là cái thế giới tâm linh. Thế nên thế giới tâm linh. Thứ hai là thế giới của vật chất. Nhưng mà cái thế giới tâm linh của chúng ta nó thanh tịnh, nó cơ cấu bằng các Đức Phật và các vị Bồ Tát để hỗ trợ cho ta đó. Thì nhờ cái thế giới thanh tịnh trên này nữa mà nó soi rọi xuống cái thế giới vật chất này, nó làm cho thanh tịnh theo. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Tức là thế giới thanh tịnh tác động qua một cái thế giới vật chất, làm cho thế giới vật chất này nó cũng thanh tịnh theo. Tức là những người tới đây đó phải thanh tịnh theo. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, ta nghiệm, ta thấy nó có hai loại thế giới như vậy đó. Thì bây giờ đó, cái thế giới vật chất này đó, nó thanh tịnh theo, nhưng mà tại vì nó là không phải thực mà nó là đi theo, cho nên đó, gọi là phương tiện, cho nên nó tồn tại ở trong một khoảnh khắc nào thôi. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà tới đây nghe Pháp đó, thì theo cái nguyên tắc của cái đạo tràng này, cho nên ta thanh tịnh. Nhưng mà ta bước ra khỏi cái đạo tràng chúng hội rồi đó, thì ta hoàn toàn trở về với thế giới của ta, phải không? Cho nên thế giới này là thế giới không thật, thế giới giả. Cho nên hai loại thế giới chúng ta thấy. Cái loại thế giới thực đó, thì thanh tịnh của Đức Phật. Cái loại thế giới giả đó là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên thế giới giả là xuất hiện trên cuộc đời, làm cho cuộc đời này nó thanh tịnh theo. Nhưng mà khi Đức Phật biến mất rồi đó, thì cái cuộc đời trả lại cho cuộc đời nó như cũ. Đó là ở trên bước đường tu để chúng ta nhận ra được cái loại hình thế giới của chúng ta đó, để chúng ta sống. Thì bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát đang ở trong cái cơ cấu loại hình thế giới này, mà họ biết là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa xong rồi nữa, thì Đức Phật sẽ vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn tức là diệt độ. Mà họ nghĩ rằng nếu mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật diệt độ rồi nữa, thì cái thế giới tu hành này không còn được vậy nữa, uổng quá, phải không? Thế nên các Phật tử nghiệm xem, khi mình vào ở trong cái chùa mình tu, mình thấy nó yên lành, nó tốt như thế này, rồi mình nghĩ đó, nếu mà mai kia Thầy mất rồi, nên là Thầy mất rồi không còn ai hướng dẫn cho mình tu nữa, buồn quá, phải không? Ở đây mất hết rồi. Cho nên vẫn muốn duy trì cái chùa này. Thành ra vẫn muốn duy trì cái chùa này. Thì lúc bây giờ các vị Bồ Tát cái tâm trạng cũng giống như vậy. Mình đang sống ngay trong thế giới ta bà mà thanh tịnh như thế này, mà nghĩ mai mốt không có Đức Phật đây nữa, buồn lắm. Thế nên tự nhiên nghĩ như vậy. Cho nên các ngài mới phát nguyện. Phát nguyện là xin Phật cho phép các ngài để làm chuyện này. Nhưng mà Đức Phật từ chối, phải không? Đức Phật từ chối là tại sao vậy? Cái này chúng ta biết rất là rõ. Tại vì các vị này là các vị Bồ Tát chưa tròn hạnh. Thành Phật rồi đó thì tròn hạnh. Thành ra Phật rồi đó thì mới duy trì được cái thế giới thanh tịnh này. Còn Bồ Tát đó, thì người được mặt này thiếu mặt kia, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó chưa tròn hạnh, các vị Bồ Tát là chưa đủ hạnh. Chưa đủ hạnh cho nên nó không thể làm cho cả thế giới thanh tịnh được. Cho nên các vị Bồ Tát là mỗi một người giáo hóa được một số, giáo hóa được một số chúng sanh thôi, chứ không phải được toàn diện giống như Đức Phật. Cho nên Đức Phật nhận ra thấy cái này. Đức Phật nói đây là cái ý tốt của các ông thôi. Đức Phật từ chối là biết là các vị này làm không được. Biết các vị này làm không được, cho nên Đức Phật từ chối. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử đã nghiệm, bây giờ có Thầy giảng kinh đây, cho nên Phật tử tới đây tu đông, phải không? Thì bây giờ có Phật tử nghĩ rằng thôi bây giờ mai mốt mà không có Thầy đó, mình lên mình thay Thầy mình làm, không? Thành ra nghĩ đó là ý tưởng tốt, nhưng mà thay được không? Thành ra chắc chắn là thay không được. Mình làm được theo mình thôi, chứ mình không làm theo Thầy. Thành ra Thầy làm được theo Thầy thôi, chứ Thầy không làm được theo Phật, phải không? Đây là trên bước đường tu. Bao giờ thành Phật rồi đó thì mới đồng nhau. Thành ra Phật mới thay Phật được. Còn mình làm được một việc nhỏ thôi. Cho nên mình chỉ có một cái quyến thuộc Bồ Đề nhỏ là do mình tu được, do cái công đức tạo được, cho nên mình có một số quyến thuộc của mình thôi. Do đó mà ở trong đạo tràng của mình, nó có từng chúng, nó có từng nhóm chứ. Thành ra cái vị chúng trưởng này chỉ có khả năng là điều động được 10 người, cái vị chúng trưởng kia có khả năng điều động được 100 người, cái vị chúng trưởng kia có khả năng điều động được 1000 người. Cái lực của từng người nó chừng đó thôi, phải không? Nó cho phép tới đó thôi. Nhưng mà tăng lên nữa không được. Đó là ở trên bước đường tu đó. Tất cả các vị Bồ Tát là đều có một cái giới hạn của nó. Cho nên ở đây không có ai thay Phật được hết. Thế mà ai thay Phật được trong chuyện này? Đó, do đó mà trong kinh bảo là Đức Phật từ chối lời thỉnh cầu này vì ở Ta Bà đã có vô số Bồ Tát đều có khả năng để làm việc ấy sau khi Như Lai diệt độ. Đây là lời nói Đức Phật. Tại vì tất cả các vị Bồ Tát mà mười phương tới, họ nghĩ rằng chỉ có họ là những người truyền bá đạo pháp thôi. Đấy. Cho nên họ không thấy được cái thế giới Ta Bà, họ không thấy được các vị Bồ Tát trong thế giới Ta Bà này. Đấy. Họ mới xin như vậy. Đức Phật nói ngay thế giới Ta Bà này, ngay thế giới Ta Bà này nữa, đã có lục vạn hằng hà sa Bồ Tát. Có Bồ Tát ở đây có sẵn. Thế nên Bồ Tát mười phương và Bồ Tát bản địa, tức là Bồ Tát ngay thế giới Ta Bà này có. Đây là giới thiệu một cái điều mới. Tức là kinh Đại Thừa là giới thiệu Bồ Tát mười phương, nhưng mà tới kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật mới giới thiệu Bồ Tát bản địa, tức là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Súc. Giới thiệu cái Bồ Tát này. Cho nên ta tu bổn môn Pháp Hoa là ta đào sâu vô chỗ này để ta tìm. Phật vừa dứt lời 3000 thế giới rung động sáu cách, vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện. 3000 thế giới này gì? Tức là thế giới Ta Bà này nó vỡ tung ra. Cái thế giới Ta Bà này nó cấu tạo bằng cái gì? Cho nên nó cấu tạo bằng thập giới hổ cụ, phải không? Cái thầy nói hồi nãy đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cho tới Phật. Cái này nó nhân lại cho nhau đó thì nó thành ra 100. Nhân lại cho nhau nó thành 100. Từ 100 này đó, tới cái thực tướng của nó thành ra 1000. 1000 này nó chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai, nó thành 3000. 3000 thế giới này tức là vỡ tung ra đi. Vỡ tung ra ở đâu? Tức là vỡ tung ra ngay tâm ta. Đây là thế giới ta hiểu là thế giới tâm, chứ không phải thế giới vật chất này vỡ, phải không? Thế nên thế giới vật chất này vỡ thì tất cả con người vật chất chết hết đi. Còn cái thế giới tâm này đó, vỡ ra là tại vì tâm chúng ta sáng lên, tâm chúng ta nghĩ tới Phật, cho nên nó được Phật lực gia bị tới, truyền đạt tới cho ta, cho nên tâm chúng ta sáng lên thì cái thế giới tâm này hiện ra. Đây là trên bước đường tu, quý vị nhận thấy. Cho nên ta gọi là lục chủng chấn động. Cho nên lục chủng chấn động có nghĩa là sáu thức chúng ta đều chấn động hết. Mà sáu thức chấn động hết, nó vỡ ra hết, nó sáng lên, nó không có ngăn ngại nữa, thì cái trường hợp lúc bây giờ thế giới Phật hiện ra anh ta. Đây ta bảo là cái thế giới Phật. Thế giới Phật ta thường ta gọi là thế giới hoàng kim. Cái thế giới hoàng kim là thế giới của Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, 6 vạn hằng hà sa Bồ Tát xuất hiện lên. Xuất hiện này đâu? Xuất hiện trong cái thế giới tâm chúng ta. Tức là cái thế giới tâm này, tất cả các cái chướng ngại mất hết đi. Cho nên tâm nó hoàn toàn trống. Cho nên tất cả những cái này hiện ra cho chúng ta. Hồi nãy chướng ngại là gì? Đức Phật thường nói là bị ngũ uẩn ngăn che, phải không? Tức là ngũ uẩn ngăn che, tại vì ngăn che cho nên ta không thấy được thật. Bên cạnh chúng ta có một người tốt mà ta không nhận ra nữa. Bên cạnh ta có một vị Bồ Tát mà chúng ta không thấy nữa. Bây giờ đó, cái ngũ uẩn này tan đi, thì lúc bây giờ đó, nó thông suốt, cho nên chúng ta mới nhận ra thành ra người tốt. Ta nhận ra được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái thế giới Ta Bà này nó biến thành ra, biến thành ra tịnh độ. Tên là tịnh độ. Lực của Phật gia bị tới được, cho nên tâm chúng ta sáng lên. Tâm chúng ta sáng lên, chúng ta không còn bị các cái chướng ngại nữa. Do đó mà chúng ta nhìn ra đó, chúng ta thấy tất cả đều người tốt hết. Thấy người tốt hết. Cho nên đây ta bảo là thấy Bồ Tát, thấy Bồ Tát Tùng Địa Dũng Súc. ta. Từ cái thế giới ta bà này dục biến thành tịnh độ. Từ những cái con người này nữa, dục biến thành ra Bồ Tát. Cho nên những con người hôm nay có thể là ăn cắp, ăn trộm, có thể là gây tội ác. Nhưng mà ngày mai họ phát tâm hướng thiện, họ có thể trở thành những người tốt, những người cứu đời. Đây là trên những bước đường tu để chúng ta nhận được. Thành ra vô não bữa trước thì giác dao rượt Phật để giết, nhưng mà bữa sau thì hết lòng hộ Phật. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được, nhận được cái thế giới thật của nó là nằm trên đó. Cho nên lúc bây giờ cái thế giới ta bà này biến thành tịnh độ, do đó mà tất cả chúng hội được thấy cái tịnh độ hiện ra và thấy tất cả các vị Bồ Tát này. Thấy các Bồ Tát này là sao? Các vị Bồ Tát này đó là thân màu hoàng kim, đủ các tướng tốt, đạo hạnh viên mãn. Đây, các vị Bồ Tát. Cũng có người này, nhưng mà lột cái nghiệp bỏ xuống rồi đó, thì con người thật họ hiện ra, họ tốt chứ. Cũng có người ta đấy, chứ không phải người nào khác hết. Nhưng mà cái nghiệp bỏ đi rồi đó, thì họ trở thành người tốt. Thế nên trên cái bước đường tu hành, chúng ta nhận, bữa nay đó vì họ ghét ta, họ hiểu lầm ta, họ tranh giành với ta, họ là người bạn xấu. Nhưng mà ngày mai họ hiểu ta, họ quý trọng ta, họ hợp tác với ta, là họ là người bạn tốt. Tức là tốt cũng người này, xấu cũng người này, chỉ khác nhau là gì? Khác nhau là chỗ suy nghĩ và hành động, phải không? Tức là khác nhau là từ chỗ suy nghĩ và hành động này thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là những người mà đồng hạnh với chúng ta, những người đồng nguyện với chúng ta, có nghĩa là hành động giống ta và suy nghĩ giống ta, thì thường sanh chung với chúng ta một cõi nước. Đấy là trên bước đường tu. Đấy. Nên Thầy có cái nguyện là tất cả những người nào mà đồng hạnh với Thầy, đồng nguyện với Thầy, tức là suy nghĩ giống Thầy và việc làm giống Thầy, thì cùng tới đây chung với Thầy để tu hành, phải không? Đấy là nguyện. Cho nên tất cả những người tới đây không ai làm trái ý Thầy hết. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận ra được. Ta nhận ra được. Thì lúc bây giờ sao? Trong 6 vạn hằng hà sa Bồ Tát này đó là thân kim sắc hết. Thân kim sắc có nghĩa là con người hoàn hảo, phải không? Tức là cũng những con người này, nhưng mà khi chưa tu đó thì họ là người ác, người xấu, đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ nhiếp tâm trở lại rồi đó, không còn nghĩ ác nữa, thì ác họ còn không? Tức là ác biến mất, cho nên cái ác hoàn toàn không có, mà bây giờ nó hoàn toàn hoàn hảo. Đấy. Đã trên cái bước đường tu đó, cái chỗ này đó, người ta gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là chỗ đó. Cho nên nhiều khi chúng ta tu cả đời đó, nhưng mà chúng ta không ngộ, cho nên chúng ta không chứng, không làm Phật. Nhưng mà khi ngộ được, buông được đó, thì cái chỗ này tự nhiên hảo tướng hiện ra. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ một cái thế giới tốt lành hiện ra cho chúng ta, ta nhìn chúng ta thấy ai cũng là Bồ Tát hết. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu tu theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta nhìn đời khác đó. Ta nhìn tốt hơn chứ. Hồi nãy ta nhìn thấy màu xám, nhưng bây giờ đó chúng ta thấy toàn, thấy toàn là màu hồng đẹp hết. Ở đây ta thấy là màu vàng, thấy vàng rực ánh lên hết. Nói tại sao vậy? Vì tất cả những người bạn đồng hành, đồng nguyện với ta tốt hết. Đó. Cho nên trên bước đường tu, Thầy có trải nghiệm rồi, Thầy nhận ra này rõ. Cho nên khi mà Thầy mới tới khởi công xây cái chùa này nữa, gian nan lắm, phải không? Cho nên đây cái đầm sình lầy mà dựng lên chùa nữa thì khó lắm. Đây là trên những bước đường tu gian nan. Nhưng mà khi thời đủ duyên đến, phải không? Thì nó khác đi, nó thay đổi hoàn toàn. Thầy nhớ hồi đầu tiên đó, tới mình chỉ dựng lên một cái thảo am thôi, phải không? Đem một cái tượng Phật tới thờ, thì lúc bây giờ nó công an tới lập biên bản. Quý vị thấy khác không? Nhưng mà khi thời đã đến, phải không? Thì cái trường hợp này ta xây dựng cả một cái chùa lớn như thế này nữa, nhưng mà không ai gây khó khăn cho ta hết. Tức là giúp đỡ chứ. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Đó là ở trên những bước đường tu chúng ta đấy. Cho nên nhận ra được chỗ này nữa thì chúng ta siêng năng chúng ta tu hơn. Chứ chúng ta không nên tranh cãi, không nên hơn thua. Hơn thua không có được cái này. Cho nên thời nó đã đến thì lúc bây giờ mọi việc tốt nó tìm. Mà Đức Phật thường dạy chúng ta đấy, cái quả chờ cho nó chín thì quý vị ăn mới được. Còn nó còn non thì không thể nào ăn được đâu. Cho nên trên bước đường tu nhân ấy, thì nó trắc trở. Nhưng mà tới cái quả của nó thì tự nhiên nó thành như vậy. Kinh Pháp Hoa ta gọi là quả. Kinh Pháp Hoa là cái quả mà chứng của Đức Phật, chứ không phải cái nhân. Cái nhân thì vất vả lắm. Nhưng mà tới cái quả đã thành rồi nữa thì mọi điều tốt nó tự tới thôi. Thế nên quý vị nghĩ tự nhiên đó, ông vua Tần Bà Sa La nó đem dâng cái thượng quyển mình cho Đức Phật để làm tinh xá, phải không? Cái này là quả. Đây là quả đấy. Tự nhiên 1000 tu sĩ ngoại đạo của ông Ca Diếp đó, tới quy y với Đức Phật hết để trở thành đệ tử. Đây là quả. Chứ khi mà tu nhân á, thì giữa tôn giáo này với tôn giáo khác á, nó có những cái xung đột nhau. Tức là chống phá nhau chứ. Nhưng bây giờ quả nó khác. Nên Kinh Pháp Hoa ta gọi là quả, trên cái quả của nó. Thế nên trên bước đường tu đó, ta lấy cái quả làm chính. Cho nên lúc bây giờ sao? Tức là nó hiện ra. Nó hiện ra cái loại hình thế giới này. Tất cả các cái vị này đó, là Bồ Tát thân kim sắc hết. Là quyến thuộc của Đức Phật đó. Là truyền bá Kinh Pháp Hoa là cái này. Thì các vị này đó, nó gồm có gì? Gọi là đông. Nhưng mà trong đó nó do 4 vị lãnh đạo, hay nói ra nó có 4 nhóm, tức là 4 nhóm người. Đây chúng ta nhận ra để chúng ta tu hành. Ta coi thử ta thích hợp với cái nào. Nếu hay ta đủ cả 4 thì tốt, thì ta làm Phật. Còn không có ta được một việc thôi. Ta nên được việc thôi. Ta nên khi mà Thầy tụng Kinh Pháp Hoa tới chỗ này, Thầy nhận ra cái ý chỗ này đó. Thì lúc bây giờ đó, Thầy chọn con nhóm nào mình tham gia, phải không? Thế nên tất cả các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này, rồi chúng ta chọn nhóm chúng ta tham gia, hay là chọn chúng chúng ta vào. Nói thế này. Thế nên nhóm thứ nhất này đó, do Thượng Hạnh Bồ Tát lãnh đạo. Thế nên Thượng Hạnh Bồ Tát lãnh đạo cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm này làm sao? Tức là tất cả những cái người này đó, họ đều thích làm chuyện khó hết. Thích làm những chuyện khó làm, chứ không làm chuyện dễ. Cái chuyện dễ làm để người khác làm, cái chuyện mà có nhiều người làm để cho người ta làm. Còn tìm những cái chuyện khó làm, những chuyện không ai làm được á, mình ráng nỗ lực làm được cái này mới tốt. Đây là lập chí tu hành. Vì trong đạo tràng mình ai thuộc nhóm thứ nhất thì đưa tay này coi. Thầy hồi nhỏ Thầy chọn nhóm thứ nhất là để gia nhập luôn. Tức là tìm những cái việc khó làm mà làm. Mà khi làm những chuyện khó làm này sao? Cho nên khi làm những chuyện khó làm này đó, Thầy mới nhận ra do mình làm cái chuyện khó làm cho nên anh em đều thương mình hết. Do mình làm chuyện khó làm cho nên Phật che chở cho mình. Tức là Phật hộ niệm cho mình nhé. Cho nên người đó làm chuyện khó, làm cái việc nguy hiểm vì đại chúng thì đương nhiên có nhiều người thương hơn. Cho nên có nhiều người thương hơn. Nhưng mà làm những chuyện dễ, làm những chuyện có quyền lợi thì sao? Có nhiều người tranh chấp hơn. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu hãy mà nói tới hy sinh đó, thì cái người đó được mọi người kính trọng. Nhưng mà nói tới hưởng thụ đó, thì chắc chắn không ai ưa hết. Cho nên hưởng thụ lười biếng thì cái trường hợp này không ai ưa hết. Nhưng mà siêng năng và hy sinh làm tất cả những chuyện khó cho đại chúng ấy, thì ai cũng thương mình hết. Cho nên tất cả những chuyện khó ai cũng tránh né, thì trong lúc đó mình ra mình làm đi. Thì quý vị làm thử rồi thấy người ta thương mình. Đây là trên cái bước đường tu chứ. Mà làm được nhiều chuyện khó bao nhiêu nữa thì sẽ được nhiều người thương mình bấy nhiêu, và công đức mình lớn thêm bấy nhiêu, và được Phật hộ niệm cho mình bấy nhiêu. Cho nên Thầy nói là không sợ khó. Tức là không sợ khó, không sợ khổ, nhưng mà sợ mình không đủ sức để làm thôi. Đây là trên cái bước đường tu, xin Phật hộ niệm cho, tức là Phật gia bị tới cho để mình làm. Đó là trên bước đường tu. Còn tới chừng mà dễ thôi người khác làm. Đó là trên bước đường tu. Hạnh của Thượng Hạnh Bồ Tát là như thế. Khi khó khăn thì ta xuất hiện, nhưng mà khi có quyền lợi đó thì ta không chia phần, phải không? Cái người tu như vậy đó là thuộc nhóm nhất ở trong cái Bồ Tát ở thế giới Ta Bà. Ở thế giới Ta Bà này đó là người xấu, người ác nhiều, người đòi quyền lợi nhiều, người làm biếng nhiều. Cho nên ta ngược trở lại hoàn toàn 180 độ này đó, thì chắc chắn ta sẽ được người kính trọng. Nên ai muốn tu ở trong cái thế giới Ta Bà này đó, thì nhớ cho một cái điều: làm cho người khác hưởng, không hưởng thành quả của người khác làm. Thì đây là nhóm thứ nhất của Pháp Hoa. Cái nhóm thứ hai là gì? Ta gọi là Bồ Tát Đa Hạnh. Bồ Tát Đa Hạnh tức là giờ nào việc đó, tức là việc nào cần là làm, rèn luyện mình có khả năng thực sự để chuẩn bị cho những cái nhu cầu, phải không? Mà mình làm. Thế này khi nào cần á, thì mình đều làm được hết. Cho nên ở trong đại chúng á, đây là thuộc nhóm thứ hai. Bình thường thế này đó, thì không ai vỗ ngực xưng danh. Nhưng mà cái khi có việc á, thì chính những người này ra làm. Đây là trên bước đường tu. Tức là việc nào làm cũng được hết. Cho nên cái cao nhất là thăng tòa thuyết pháp, cái thấp nhất là dọn rửa nhà vệ sinh, phải không? Làm được hết. Còn cái khoảng giữa này đó là quét dọn làm được, sửa điện máy cũng làm được, cái gì cũng làm được hết, gọi là Bồ Tát Đa Hạnh. Cho nên tất cả các Phật tử đó, thì khi hành Bồ Tát Đạo nhớ là, tức là cái gì mình cũng học hết, cái gì mình cũng biết hết. Mình không giỏi nhưng mà mình có thể làm được, để cái khi xã hội cần tới đó thì mình làm được. Chứ còn nói mình không học, không hiểu, nhưng mà cái gì cũng muốn rớ vô rồi mình làm hư của ta hết thì sao? Cái này hỏng, phải không? Đây là thuộc cái nhóm thứ hai. Cái nhóm này đó học, học mãi, hay khi nào còn chưa biết là phải học. Để đặng mình giỏi thực sự, rồi gặp việc nào mình làm cũng được hết, thì đi hành Bồ Tát Đạo là... Thành đây thuộc cái nhóm thứ hai của các vị Bồ Tát. Cái hạng nhóm thứ ba là gì? Gọi là tịnh hạnh. Cái nhóm thứ ba này tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là luôn giữ tâm cho thanh tịnh. Đừng để cho phiền não phát sanh nữa. Cái nhóm thứ ba này đó, là khi vào ở trong đại chúng tu học này đó, là ta nghĩ mình tới đây tu học, phải không? Nên tới đây tu học thì giữ cho được bốn cái điều. Tức là chúng ta không buồn, không giận, phải không? Gặp những chuyện đáng giận ta không giận, gặp những chuyện đáng buồn ta không buồn, gặp những chuyện đáng lo ta không lo, gặp những đáng sợ ta cũng sợ. Tâm hồn ta luôn luôn thanh thản, giữ được bốn cái đức tính này. Thế nên ở trong đại chúng lúc nào ta cũng bình tĩnh, lúc nào ta cũng sáng suốt, lúc nào ta cũng quan sát mọi việc chung quanh để tùy theo đó mà ứng xử, nhất định không cho phiền não sanh ra. Cho nên đạo tràng này nữa, trở thành thanh tịnh. Đại chúng thứ ba là để giữ cho đại chúng được thanh tịnh. Thế nên chúng thứ tư là gì? Là an lập hạnh. Bồ Tát an lập hạnh. An lập hạnh là chỗ nào cũng được hết đó. Cho nên tùy theo cái yêu cầu của đại chúng mà mình làm bất cứ việc gì chỗ cũng được, mình đứng chỗ nào cũng được, phải không? Theo cái phân công. Chứ mình không đòi là tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi làm cái nọ, còn cái này tôi không làm. Đây không được. Cho nên ở trong cái chúng mà Bồ Tát đó, thực sự giúp đỡ cho Đức Phật Thích Ca hoằng hóa ở thế giới Ta Bà này nữa là 60.000 hằng hà sa quý vị. 60.000. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta có một câu nguyện là gì? Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất, phải không? Thầm giúp cho người tùng Pháp Hoa. Thế nên ta tu theo bổn môn, ta nhờ những người này nè. Cho nên những người này âm thầm giúp đỡ chúng ta, những người này trợ lực cho chúng ta, để chúng ta có đủ nghị lực, chúng ta có đủ sáng suốt, chúng ta có thể làm được những cái việc khó làm thay cho Đức Phật trên cuộc đời này. Đó là trên bước đường tu chúng ta đây, đó là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cho nên đây cái phẩm này mở đầu quan trọng, và tất cả các Phật tử nên suy nghĩ. Đầu tiên là chúng ta chọn một hạnh nào đó thích hợp với ta, để chúng ta phát quy lên, để hộ trì cái chánh pháp của Đức Phật ở ngay cái thế giới ta bà này. Thầy xin ngừng ở đây, rồi bữa sau chúng ta sẽ tiếp. Thầy xin mời đứng dậy. Nguyện đem